Thương nhớ mùa trung thu xưa. Trung thu là dịp lũ trẻ dạo quanh từng ngõ ngách hát vang với chiếc đèn lồng rực sáng. Người lớn nhâm nhi miếng bánh, lặng lẽ dõi theo từng bước chân của chúng và mỉm cười nhớ về một tuổi thơ đã trôi qua. Bông trần trắng ngà, có cây đa hà to, có thằng mùi nhà, cùng một mùi mơ. Lặng yên ta nói mùi nhé, ở bông trắng mãi làm gì. Bông trắng trắng ngà, có cây đa hà to, có thằng mùi nhà, cùng mùi mơ. Một năm qua, lại thêm một năm nữa, một cái Tết trẻ con. Người ta nao nức chuẩn bị đón Tết, bày bao nhiêu là bánh trái, lồng đèn, đồ chơi. Theo cách tính của tụi nhỏ, cứ tự trường được khoảng một tháng là đến Trung Thu. Điều này giúp chúng có một cái gì đó để đợi chờ trong ngóng, vì từ đây đến nghỉ Tết Nguyên Đán còn xa. Và vì trong niềm vui tuổi thơ, tháng 9 vẫn còn vương vất hương vị mùa hè. Mỗi lần Trung Thu đến, khi đường phố lấp lánh đèn hoa, khi trăng đung đưa tận đỉnh đầu, ánh trăng lại tỏa sáng một vùng ký ức trong tôi. Vùng ký ức nhỏ nhoi chìm lấp trong quá khứ nhưng không bị quên lãng. Các em bây giờ thích gì và ước gì? Các em rước đèn thế nào? Có vui không? Nói cho giống truyền cổ tích giữa đời thường, hồi xưa, khi còn học tiểu học, cứ gần đến Trung Thu là con nít trong xóm tụm năm tụm ba làm lồng đèn. Trước Trung Thu cả tuần, bọn con trai đã bày ra đủ thứ vật dụng chúng thu lượm được như lon sữa, lon bia để chế ra đủ kiểu đèn chơi trăng. Ngày ấy, trẻ con không có nhiều loại đồ chơi và bọn con trai thì không thích những cái lồng đèn mỹ miều dán mát con gái. Vì vậy mà bọn hắn thích làm lồng đèn theo kiểu của riêng mình. Và đó cũng là một trong nhiều thú vui của Trung Thu thời ấy. Thế rồi, bọn con trai hì hục cắt đục toát mồ hôi, cũng tra được cái lồng đèn mang dấu ấn cá nhân. Ngắm nhìn sản phẩm do công sức mình tạo ra mà vui sướng tràn trề. Nóng lòng chỉ mong cho nhanh đến Trung Thu. Bọn con gái thì tất nhiên phải kiểu cách tí xọn hơn, với mấy kiểu đèn lồng tạo khung bằng nan tre, dán giấy bóng kính xanh đỏ đủ màu, rồi tô vẽ đủ kiểu, kiểu nào cũng đẹp, cũng mang sắc thái riêng. Nhớ ngày ấy, những con đường trong xóm nhỏ hẹp, gồ ghề lòi lõm, lởm chởm đất đá. Hai bên đường là những bụi cỏ rậm, cả vùng tối om chưa có ngọn đèn đường nào. Lũ trẻ con hồi đó sợ nhất ra đường lúc trời tối. Từ cửa nhà bước ra sân thôi cũng đã sợ lắm rồi. Vậy mà đêm Trung Thu thì chẳng biết sợ gì, không cần người lớn dắt, vẫn có thể cùng đám bạn cầm đèn đi khắp nơi. Đêm Trung Thu, trăng tròn vành vạnh, thỏa sức để ánh vàng chảy tràn trên mọi ngã đường. Trên con đường đá đỏ, không rõ mặt nhau, chỉ thấy từng tốp lồng đèn như những con đom đóm không biết xuất hiện từ đâu, nhấp nháy rồi tụ lại, rồi râm ran những tiếng ý ới cười đùa. Với tôi, Trung Thu là ngày hội của ánh đèn nến bập bùng, của chiếc lồng đèn giấy bóng kính chở nặng những ước mơ, của miếng bánh ngọt ngào, của niềm vui lan tỏa. Chẳng phân biệt độ tuổi trang lứa, cứ cách 2-3 tuổi mà vui là đi chung cả bầy. Mấy anh chị lớn lại đốt nến cho những đứa nhỏ hơn, rồi trò ảo thuật với vụn sáp nến được đốt nóng trong cái nắp ken. Rồi mỗi đứa đứng từ xa rảy nước lạnh vô cho lửa phụt lên. Xong thì la hét sùm vì vừa thích vừa sợ. Và còn nhiều nhiều nữa những trò chơi khác xung quanh ánh lửa nhỏ ấy mà không thể kể hết. Nhờ những ánh nến đã thắp lên những niềm vui, kéo dài thêm đoạn đường ngắn, cho ngày Trung Thu không trôi qua ngắn ngủi hời hợt. Chẳng có đứa trẻ nào cầm đèn Trung Thu thắp nến mà chạy như bay cả. Vậy là chúng học được cách nắm giữ, nâng niu cho những mong manh không vụt tắt. Rồi cả lũ sẽ kéo nhau đến nơi hội tụ đông vui nhất xóm, thường là con đường lớn, bãi đất rộng mà mọi người đều đến đó vui chơi. Nơi ấy như cuộc triển lãm lồng đèn với đủ loại và đủ kiểu, nào là đèn bươm bướm, đèn ông sao, đèn cá chép, đèn tàu thủy, rồi đèn con gà của mấy đứa con gái. Đèn của đám con trai thì nhiều kiểu dáng lạ lùng, độc đáo hơn, và chắc là không mua được nơi đâu. Nào là kiểu lon bia xẻ khía dọc, rồi ấn xuống được cái lồng đèn cầm tay. Mấy lon sữa chồng lên nhau rồi gắn cái cán cây dài đặt xuống đất đẩy đi. Một lon dưới cùng như bánh xe, những lon phía trên thắp đèn bên trong xoay vòng tròn. Khi giỏng tai nghe tiếng trống thình thình ở đâu vọng lại, thì cả đám sẽ ùa nhau chạy đến nơi có tiếng gọi rộn ràng thúc giục ấy. Rồi lại theo đoàn múa lân đến từng nhà, xem họ nhảy múa để lấy tiền thưởng treo trên cao. Nhà nào có múa lân đến thì cũng vui vẻ đón mừng, coi như phước lộc. Bọn trẻ con cứ đi theo đám múa lân như thế, cho đến khi trời đã gần khuya, trăng đã lên cao, thì ai mới về nhà đấy. Lúc ấy, mẹ mới hạ mâm cỗ cúng xuống, để cả nhà quay quần phá cỗ, ngắm trăng. Thank you. Hồi đó nhà tôi thường là nơi được chọn để tổ chức trung thu cho bọn trẻ trong xóm, vì có khoảng sân khá rộng với nhiều cây kiểng, được ba tôi cắt tỉa thành những chú nai rất đẹp mắt. Năm nào cũng vậy, cứ mỗi độ trung thu, nhà tôi vui lắm. Người lớn thì ngồi chuyện trò, ăn bánh, uống trà. Bọn trẻ chúng tôi thì tha hồ mà nghịch ngợm, chạy nhảy, hát hò dưới ánh trăng rằm sáng chói. Trăng không ồn ả như mặt trời, mà dịu dàng đầm thắm, nếp mình sau những rặng dừa xa, ngậm ngùi dốc hết sức mình chiếu ánh vàng bao dung, rộng lượng để rồi trăng sẽ lẳng lặng ra đi sau những ngày ngắn ngủi. Bên cạnh ngọn nến lung linh, nhìn lên ánh trăng, tôi và các bạn nở một nụ cười vui vẻ. Niềm vui bình dị quá phải không? Ký ức trung thu với những ngọn nến lung linh cùng vầng trăng sáng ngời sẽ là những ký ức thật đẹp. Là lúc tôi được sống lại với tuổi thơ, được rước đèn, trong lòng lại tự mỉm cười với chính mình rằng mình thật hạnh phúc. Trung thu sẽ trở về như trong câu chuyện ngày xưa ngày xưa, để trẻ thơ được sống đúng với niềm vui tuổi nhỏ, để những người từng là trẻ thơ trở lại với ký ức đêm rằm, và để mỗi khi trăng treo đầu ngõ, mọi người lại bảo nhau tắt đèn đi, đêm nay là Tết trong trăng. Thank you.